Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 69, truyền thụ. Biến dị Kim Thi Cưỡng ép mang theo Hoàng Thịnh Độn Đĩa. Đi vào sau cây Y Oan Miếu Thành Hoàng thời điểm, Hoàng Thịnh ngoài ý muốn phát hiện toàn bộ Miếu Thành Hoàng đại môn đóng thật chặt. Một người đều không có, lộ ra rất quạnh quẽ. Tiêu Điều, hắn nhíu mày nghĩ một lát. Sau đó cất bước đi vào trong miếu. Trên bệ thần, sao kê y oan thành hoàng tượng thần cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Đột nhiên, sao kê y oan thành hoàng tượng thần bên trên kim quang lóe lên, đem Hoàng Thịnh chiếu rọi ở, đem hắn kéo vào thành hoàng thần vực không gian. Thành hoàng trong đại sảnh, sao kê y oan thành hoàng vẫn như cũ cao cao tại thượng, thâm trầm như biển. Hắn thần sắc so trước đó tốt hơn nhiều, xem ra về tới mình thần vực không gian, có liên tục không ngừng nguyện lực gia trí, hắn khôi phục được rất nhanh. Sao kê y oan thành hoàng trở xuống, chư tư tư công cùng các lộ quỷ sai đều cầm trong tay các loại quỷ khí, gối giáo chờ sáng, toàn bộ thần vực không gian tràn đầy túc sát hương vị. Ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Sao kê y oan thành hoàng đạo. Hắn thanh âm tại thần vực tầng không gian tầng quanh quần, nghe không ra hỉ nộ. Ngươi còn tại nơi này làm cái gì? Hoàng Thịnh ngẩng đầu nhìn qua sao kê y oan thành hoàng, nói. Sao kê y oan thành hoàng trầm mặc, bỗng nhiên một hồi, đạo, ngươi không nên tới. Hoàng Thịnh nói, lưu được thanh sơn tại không lo không có củi đốt, tạm thời tránh mũi nhọn, về sau còn có thể ngóc đầu trở lại. Hiện tại ngươi tại nơi này, chính là châu chấu đá xe. Đi theo ta đi, tạm thời rời đi nơi này. Đi, bản tôn còn có thể đi sao? Sao kê y oan thành hoàng hỏi lại, vì cái gì không thể? Bản tôn đi, bọn chúng làm sao bây giờ? Bọn hắn làm sao bây giờ? Sao kê y oan thành hoàng hỏi Hoàng Thịnh? Hoàng Thịnh không nói gì. Tại hắn trong lòng, mình mới là trọng yếu nhất. Còn sống mới có tương lai. Mà sao kê y oan thành hoàng vấn đề này, hắn trả lời không được. Bọn hắn tín ngưỡng bản tôn là vì để bản tôn thủ hộ bọn hắn. Bây giờ nguy nan đến, bản tôn thân là thành trì thần hộ mệnh, lại há có thể lấy lùi bước. Cái này chẳng những là bản tôn chỗ chức trách, vẫn là bản tôn nghĩa vị trí. Sao kê y oan thành hoàng ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, thần sắc kiên nghị nói. Hoàng Thịnh không biết nói cái gì cho phải. Thần đạo chính là như thế. Thần vị càng cao, cùng thần chức dây dưa liền càng sâu. Các ngươi, nói cho bản tôn, sợ hãi sao? Sẽ lùi bước sao? Sao kê y oan thành hoàng đột nhiên lớn tiếng hỏi hắn dưới trướng quỷ sai. Nói, thề sống chết tại thành hoàng lão gia cùng tiến thối. Dưới trướng tất cả quỷ sai cùng chư tư tư công trăm miệng một lời địa đạo. Thanh âm đinh tai nhức óc. Sao kê y oan thành hoàng trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lại đối Hoàng Thịnh nói. Người đi đi, giữ lại hữu dụng thân thể. Tiêu diệt kia dị vực quỷ vương. Hộ ta đại hạ con dân. Nói sao kê y oan thành hoàng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía phương xa. Lẩm bẩm nói. Nó đến đây. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thịnh cũng thuận sao kê y oan thành hoàng trông đi qua phương hướng nhìn lại. Đáng tiếc hắn thân ở sao kê y oan thành hoàng thần vực. Cảm ứng không có sao kê y oan thành hoàng linh mẫn. Sao kê y oan thành hoàng đột nhiên hát ngâm nói. Thừa thiên chi mệnh, chức nhâm thành hoàng, điện an xã tắc, củng cố vững chắc, trưởng minh dương chi trách nhiệm, thao thưởng phạt quyền lực hoành. Chấm ngoặc kép, hát hát. Kim quang một quyền, Hoàng Thịnh liền bị đưa ra thần vực không gian. Trở ra thần vực không gian, Hoàng Thịnh liền cảm giác được một cỗ âm hàn vô cùng quỷ khí tại lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận. Còn chưa tới, âm phong trước tập, toàn bộ thành hoàng thần miếu bị gió thổi được rung động đùng đùng. Tựa hồ chỉ cần sức gió lại lớn một điểm, toàn bộ miếu thành hoàng đều sẽ sụp đổ. Hoàng Thịnh lại nhìn một ánh mắt trên đài bất động như núi sao kê y oan thành hoàng. Thật sâu thở dài, ba cái biến dị kim thi vây quanh, đem Hoàng Thịnh bảo hộ lên. Độn địa thần thông phát động, thân thể liền đều chìm xuống dưới. Một giây sau, một đoàn to bằng đầu người màu xanh sẫm quỷ diễm mạnh mẽ đâm tới tiến đến. Đi tới miếu thành hoàng bên trong, hóa thành phù tăng quỷ vương bộ dáng. Miếu thành hoàng bên trong lập tức kim quang đại tác, đem phù tăng quỷ vương cuốn vào trong đó. Hoàng thịnh dầu dĩ không vui trở lại Fanny Hâu đôn đốc biệt thự. Kim mạch cơ cùng mạnh siêu xem xét hắn, tựa như gặp được chủ tâm cốt, chạy trước đến bên cạnh hắn, vội vàng nói, sư phó, A Tín cảnh ti điện khẩn, để chúng ta mau chóng giải quyết cái kia ép buộc đài truyền hình quỷ vật. Hắn nói quỷ vật kia đã kinh dẫn lên sóng to gió lớn. Hiện tại hắn vội vàng khắp nơi dập lửa. Hắn nói cầu ngài nhanh lên diệt quỷ vật kia đi. Hắn sắp không chịu được nữa. Hoàng thịnh không nói chuyện. Nhìn mặt hắn sắc, kim mạch cơ cùng mạnh siêu cũng không dám tại đề tài này bên trên nói tiếp. Ngược lại nói đến một chuyện khác. Đúng rồi, sư phó, A Tín cảnh ti vừa rồi gọi điện thoại còn nói một sự kiện. Nói là cái gì toàn Hồng Công miếu thành hoàng tượng thần tất cả đều đã nứt ra. Hiện tại lòng người bàng hoàng, đã có lập pháp nghị viên hướng môi thể chất nghi Hồng Công cảnh sát năng lực. Hoàng thịnh không để ý hai cái không có ánh mắt ra hòa, trực tiếp hướng trong đại sảnh đi. Thảo Lô cư sĩ nhíu mày nhăn chán ngồi ở nơi đó. Nhìn thấy Hoàng thịnh tiến đến, há mồm liền hỏi, đạo hữu, vị kia, chấm ngoặc kép, không chịu đi, cầu nhân được nhân. Hoàng thịnh lạnh nhạt nói. Chỉ là tâm tình của hắn xa không có ngữ khí của hắn như vậy bình tĩnh. Ai, Thảo Lô cư sĩ cũng là thật lâu im lặng, thật lâu mới ảm đạm thở dài nói. Thở dài qua đi, Thảo Lô cư sĩ sắc mặt chuyển thành trịnh trọng. Hắn không chớp mắt nhìn qua Hoàng thịnh, ngữ khí kiên định hỏi. Đạo hữu, ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận bần đạo thay sư thu đồ, trở thành bần đạo sư đệ? Hả? Hoàng thịnh sững sờ, đầu óc có chút quá tải tới. Ngược lại là Mã Thượng Phong bình thường xỏa đầu xỏa não. Lúc này thế mà phản ứng cấp tốc, sờ lên cằm, lẩm bẩm nói. Vậy dạng này tử, ta không liền muốn thêm một cái sư thúc sao? Lời này cũng bừng tỉnh Hoàng thịnh, hạnh phúc tới có chút đột nhiên. Hắn một mực thèm nhỏ dãi địa tiên pháp môn, Thảo Lô cư sĩ lại có thể sẵn sàng truyền thụ. Hoàng thịnh nói, cái này, chấm ngoặc kép, chỉ có đạo hữu làm ra đột phá, cũng mở ra phúc địa, mới có thể đối phó kia phù tăng quỷ vương. Dạng này mới có thể cứu vãn bình minh bách tính tính mệnh, cứu vớt thương sinh tại trong nước lửa. Hoàng thịnh đạo hữu, ngươi có bằng lòng hay không? Thảo Lô cư sĩ hỏi Hoàng thịnh, kỳ thật Thảo Lô cư sĩ cũng không muốn dạng này, nhưng bất đắc dĩ, lúc không ta đợi. Cũng may Hoàng thịnh trên người âm đức chi quang, cùng khoảng thời gian này tiếp xúc, cho Thảo Lô cư sĩ cảm nhận không sai. Này mới khiến hắn làm ra quyết định này. Thảo Lô cư sĩ đều nói như vậy, Hoàng thịnh còn có cái gì do dự? Lúc này một chân quỳ xuống, đối Thảo Lô cư sĩ nói. Sư huynh, tốt, tốt, tốt. Thảo Lô cư sĩ ngay cả nói ba chữ tốt, sau đó nói. Hiện tại sự cấp tòng quyền, Hoàng thịnh sư đệ, ngươi bây giờ đối với thiên địa ba quy chín trừ, coi như bái qua tổ sư, tiến ta Thảo Lô một mạch, về sau lễ nghi lại bù lại. Hoàng thịnh từng cái làm theo, bái xong sau khi đứng lên, Thảo Lô cư sĩ lại nói, ân, Hoàng thịnh sư đệ, ngươi bây giờ chính là ta địa tiên một đạo Thảo Lô một mạch đệ tử. Ngươi theo ta tiến vào. Ta cái này truyền thụ cho ngươi mở phúc địa pháp môn. Hy vọng hết thảy còn kịp. Nói xong, Thảo Lô cư sĩ ánh mắt lại đảo qua Hoàng thịnh đệ tử cùng mình đệ tử. Không có chút nào khách khí hạ mệnh lệnh nói. Các ngươi ở bên ngoài, hảo hảo trông coi, đột phá quá trình không dung quấy rầy. Vâng, Thảo Lô cư sĩ đệ tử Mã Thượng Phong cùng Tế Quy không chút do dự trả lời. Mà Hoàng thịnh rất nhiều đệ tử còn ở vào ngẩn ra bên trong. Cái này thay đổi địa vị rồi. Nghe được Thảo Lô cư sĩ, tốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, thưa thớt đáp lại nói. Thảo Lô cư sĩ cũng không nói cái gì, mang theo Hoàng thịnh liền tiến bên trong gian phòng. Gian phòng bên trong, Thảo Lô cư sĩ hai tay đặt ở phía sau, hỏi Hoàng Thịnh, sư đệ, người biết mở phúc địa trọng yếu nhất chính là cái gì sao? Hoàng Thịnh hồi tưởng trước đó điển tịch ghi chép cùng Thảo Lô cư sĩ đã từng nói đôi câu vài lời. Thăm dò tính trả lời, không phải linh khí sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.